nhớ anh đêm nay tim nghe lạnh lùng, tình nghe như cơn gió mơ hồ bay về lặng thầm nơi xa xa. Tay trong tay ôm ấp kỷ niệm, nhớ xưa bên nhau có ai chờ ai, từng bông hoa mang đến ân cần, nhớ từng ngày đẹp ta trao yêu thương. Đêm chiếc lá vàng rơi khi chiều về, nhớ ai đợi ai, đêm nỗi nhớ buồn tênh trong tim mình mùa đông lạnh giá, đêm khúc hát tình xanh như ngày nào có anh và em. Chiều về nhé.